Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1442, ngươi cho rằng không động thì không có sao sao? Không biết những thứ này thần nguyên áp xúc đến mức tận cùng, lại biến thành bộ dáng gì nữa? Hỗn độn thông thiên chân kinh đến tiếp sau, vẫn là đáng để mong chờ. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc thần nguyên ba động, Diệp Viễn cảm giác toàn thân từng cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Mặc dù tự nghĩ ra công pháp con đường này đi gian khổ, thế nhưng hiển nhiên là đáng giá. Hắn hiện tại mặc dù vừa mới đột phá đến khuy thiên sơ kỳ, thế nhưng thần nguyên dày đặc trình độ đã không thua bởi khuy thiên sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Cộng thêm cường đại hỗn độn khai thiên kiếm quyết, Diệp Viễn hiện tại nháy mắt giết khuy thiên trung kỳ võ giả. Gần như không phí nhiều ít khí lực, chính là cùng khuy thiên hậu kỳ cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Diệp Viễn thả người nhảy lên, mang theo chân giới bi bay hồi trên bình đài. Sư phụ, người thực sự là quá lợi hại, ngay cả đột phá cũng là như vậy không bám vào một khuôn mẫu. Bạch thần nghênh đón, thở dài nói, đúng vậy A Thái Thượng trưởng lão, người tu luyện công pháp cư nhiên bá đạo như vậy, liền trong nham tương linh khí ngươi cũng có thể phục tùng. Bạch tu cũng là thở dài nói, đổi thành hắn, coi như có thể ở trong nham tương sống sót, những cái kia cuồng bạo linh khí cũng sẽ đem hắn kinh mạch đốt thành một mảnh bột nhão. Diệp Viễn cười nói, đây cũng là không có biện pháp, thiên lộc thế giới linh khí quá mỏng manh, may mắn là tại thần khư bên trong, nếu như tại ngoại giới, không chừng muốn làm ra bao lớn động tĩnh tới đây. Diệp Viễn nếu như tại ngoại giới tu luyện, sợ rằng trong vòng ngàn dặm bên trong linh khí đều sẽ bị hắn hấp thu không còn. Như thế đại động tĩnh, khó bảo toàn sẽ không khiến cho thiên lộc thần cung chú ý. Bỗng nhiên, cái này thật lớn vòng tròn trên bình đài xuất hiện rất nhiều huyệt động. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng người lấy đủ loại phương thức từ trong huyệt động truyền tống đi ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn không khỏi sắc mặt trầm xuống, bản năng có loại dự cảm không tốt. Đạo quà, lại là đạo quà, ha ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa a. Tần Thiên chứng kiến đảo biệt lập thượng trôi nổi đạo quà, toàn bộ đều ở vào một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Hắn cũng không nghĩ đến, cư nhiên chỗ này tìm được đạo quà. Đây chính là thiên thần đạo quà. Chỉ cần đạt được thiên thần đạo quà, là hắn có thể ở trong rất ngắn thời gian đạt được thiên thần cảnh giới. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, còn có nơi nào hắn đi không địa phương sao? Đối với thần quân cảnh, Tần Thiên vẫn còn có chút lòng tin. Nhưng là đối với thiên thần cảnh, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này. Khó, quá khó khăn. Nhưng là bây giờ, cái này thật lớn bánh bông lan thả ở trước mặt hắn, hắn có thể nào không kích động? Khi nhìn đến đạo quả từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền phát thệ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đưa nó chiếm được. Bỗng nhiên, hắn lòng có cảm giác, nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, không khỏi con người đột nhiên co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mới bao lâu thời gian, Diệp Viễn cư nhiên đã đột phá khuy thiên thần cảnh. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Diệp Viễn tại nửa bước khuy thiên thời điểm, thiếu chút nữa giết chết hắn. Hiện tại trở thành chân chính khuy thiên cảnh cường giả, thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ra lại một lần một kiếm kia, hắn thiên vũ nhuyễn giáp cũng không hiệu nghiệm. Đạo quà, đó là cái gì đồ vật? Đoàn Phi ngưng tiếng nói. Hắn từ Tần Thiên biểu tình là có thể nhìn ra, thứ này khẳng định bất phàm. Đồ tốt, hắc hắc, có cái này đạo quà, hiện tại chúng ta ngược lại là đâu có. Diệp Viễn trên người trọng bảo cùng cái này đạo quà, chính ngươi chọn một dạng a. Tần Thiên thản nhiên nói, hắn cũng không có giấu giếm, đem đạo quả tác dụng giới thiệu sơ lược một chút. Nghe được Đoàn Phi trên mặt đột nhiên biến sắc, khống chế thiên đạo, trở thành một giới chủ làm thịt. Vật như vậy, hắn há có thể không tâm động. Cái này đạo quả, ta muốn, Đoàn Phi cường nén xuống kích động trong lòng, nói rằng, chỉ cần nuốt đạo quả, hắn liền khống chế thiên lộc thế giới. Đến lúc đó, thiên lộc thần cung cung chủ, cũng muốn tại hắn dưới chân quỳ liếm. Ngẫm lại, đều để người hưng phấn a. Tốt, cứ như vậy định, bất quá tại trước đây, chúng ta vẫn là đem phiền phức trước giải quyết a. Tần Thiên thản nhiên nói, đối với Đoàn Phi quyết định, Tần Thiên cũng chẳng có bao nhiêu dị nghị. Hắn xác thực đối đạo quả phi thường tâm động, nhưng là hắn cảm giác có dũng khí. Diệp Viễn trên người trọng bảo, sợ rằng so đạo quả càng thêm lợi hại. Diệp Viễn bày ra thiên phú thật đáng sợ. Nếu như nói Diệp Viễn không có nghịch thiên cơ duyên, cái kia là không có khả năng. Võ Mông học phủ tài nguyên, căn bản không đủ để bồi dưỡng được một tên yêu nghiệt như vậy. Huống hồ, Tần Thiên làm sao có thể đơn giản bả đạo quả chắp tay nhường cho. Giải quyết hết Diệp Viễn, Tần Thiên hạ một mục tiêu, chính là Đoàn Phi, Thanh Phong, Tả Vân, Hoắc Thiên Dương, mấy người các ngươi cùng tiến lên. Bạch Dạ Thánh cung người, không chừa một mống. Đoàn Phi trầm giọng nói, nghe Đoàn Phi mệnh lệnh, Thanh Phong trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Từ cự viêm thạch nhân bên kia tuôn ra đến, đều là thực lực mạnh mẽ người. Hiện tại các đại thánh cung, hoàn hảo nhất chính là Bạch Dạ Thánh cung. Giết! Đoàn Phi một tiếng quát chói tai, một đám người từ hai bên hướng về Bạch Dạ Thánh cung vây quanh đi qua. Đây là một cái vòng tròn sân thượng, phía trước chính là vô tận nham thạch nóng chảy. Bạch Dạ Thánh cung người đã không đường có thể trốn. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn qua quýt hành động, tại nguyên chỗ không nên động. Ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi. Diệp Viễn trầm giọng nói. Mọi người biến sắc, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng nhìn ra, Đoàn Phi cùng Tần Thiên liên thủ, còn có Hoắc Thiên Dương ở một bên nhìn chằm chằm, bọn hắn đã không có sinh lộ. Hiện tại chỉ có nghe Diệp Viễn. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên chính là một đạo bàn long phá thiên trưởng. Bất quá, hắn mục tiêu không phải Đoàn Phi bọn hắn, mà là đạo quả phương hướng. Một đạo thật lớn thanh long hư ảnh bay thẳng đạo quả. Diệp Viễn, ngươi dám! Tần Thiên cùng Đoàn Phi nhìn thấy một màn này, cơ hồ là trăm miệng một lời kinh khiếu xuất lai. Bọn hắn cho rằng Diệp Viễn đây là đang cá chết lưới rách. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, đám ngu xuẩn này thật sự cho rằng đạo quả là tốt như vậy được. Oanh, thanh long hư ảnh đến đảo biệt lập thời điểm, giống như là đánh vào thật lớn bình chướng phía trên, chấn đắc toàn bộ vòm trời kịch liệt rung rung. Tần Thiên cùng Đoàn Phi đều là thở phào, vui mừng nói quả không có việc gì. Nhưng mà rất nhanh, trên mặt bọn họ biểu tình liền biến, từng đạo nhạt tia sáng màu vàng lưu động dựng lên, rất mau đem toàn bộ vòm trời tràn đầy. Oanh, một đạo nhạt quả cầu ánh sáng màu vàng đột ngột ngưng tụ thành hình, trực tiếp đánh vào một gã khuy thiên thần cảnh trên người trưởng lão. A, trưởng lão kia phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị đánh địa mà bay lên. Sau đó cả người hắn hóa thành một đạo hỏa cầu bốc cháy lên. Một màn này thấy tất cả mọi người lãnh khí tỏa ra, tất cả đứng lại cho ta, không nên động. Đây nên chết ra hỏa, phát động đại trận. Hiện tại mọi người chúng ta đều rơi vào trong đại trận. Đoàn Phi cắn răng nghiến lợi nói, đại trận này quá lợi hại, một gã khuy thiên cảnh trưởng lão chỉ ngăn cản mấy hơi thở thời gian liền hóa thành một đoàn tro bụi. Diệp Viễn nhìn một màn này, cười lạnh nói, ngươi cho rằng không động thì không có sao sao? Lời còn chưa dứt, lại là một quả cầu ánh sáng đột ngột ngưng kết thành hình, lần nữa đánh phía một cái khác Huy Thiên Cảnh trưởng lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.